Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, chương 1724, tiểu tinh quái. Hai người chính nói đến vui vẻ, một cái thị nữ đẩy cửa vào, có chút quẫn bách mà nhìn xem Mã Vân Lộc. Mã Vân Lộc mặt trầm xuống, vừa muốn quát tháo, đã thấy thị nữ đứng phía sau hai tiểu cô nương. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, vừa đen vừa sáng ánh mắt, ngũ quan đoan chính, mặt mày xinh đẹp, xem xét liền để người ưa thích. Tướng mạo cực giống, thần sắc lại khác nhau rất lớn. Một ánh mắt linh động, nét mặt vui cười, một cái buông xuống mí mắt, xấu hổ không dám nhìn người. Mã Vân Lộc xem xét thì hoan hỉ phía trên, giang hai cánh tay, nha. Từ đâu tới hai cái tiểu muội muội, mỹ cực kỳ, mau tới đây, để cho ta thật tốt nhìn một cái. Người tới chính là Kiều gia tỷ muội. Các nàng theo Kiều Nhuy tới gặp Tôn Sách, thừa dịp Kiều Nhuy nói chính sự công phu, hai người thì chuồn mất đến nơi này tới. Tôn Sách bên người tướng sĩ đều biết đối với tỷ muội hoa. Các nàng rất dễ dàng thì thăm dò được địa phương. Mã Vân Lộc muốn cùng Lưu Hòa nói vốn riêng lời nói, đem thị nữ đuổi đi ra, thế nhưng là thị nữ cũng chống cự không ngừng tiểu Kiều mềm giọng năn nỉ, đành phải vỡ mờ thả các nàng tiến đến. Được đến Mã Vân Lộc hoan nghênh, tiểu Kiều lôi kéo đại Kiều tiến đến, có bài bản hẳn hoi hành lễ, báo lên tính danh, lại bổ sung một câu, ta gọi tiểu Kiều. Tỷ tỷ gọi đại Kiều, tiểu Kiều hoạt bát, khúc thủy lưu thương, đại Kiều đoan trang, nằm sóng như hồng, đây chính là Tôn tướng quân nói. Mã Vân Lộc càng xem càng hoan hỉ, một tay lôi kéo một cái, vừa nói vừa cười, lấy ra hai cái tiểu kim bánh, một người nhét một cái. Tiểu Kiều cười hi hi tạ, lại nhìn chằm chằm Lưu Hòa quan sát tỉ mỉ một phen. Nháy mắt, lại nồng lại dày lông mi nhấp nháy nhấp nháy. Người nhất định là trưởng công chúa a. Lưu Hòa có chút chân tay luống cuống, quẫn bách gật đầu. Tiểu Kiều kéo qua đại Kiều, ghé vào đại Kiều bên tai nói thầm hai câu. Hai người nghiêm trang đi cái đại lễ, tuy nhiên động tác không quá thuần thục, lại là phổ thông quan viên gia quyến bái kiến quý tộc lễ nghi. Lưu Hòa tại Trường An lúc liền thâm cư không ra ngoài, rất ít lộ diện, giờ phút này đến Quan Đông, tự biết thân phận mẫn cảm, càng không dám bày trưởng công chúa thân phận. Giờ phút này gặp hai cái phấn trang ngọc trác tiểu cô nương hướng mình đi dạng này đại lễ, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Mã Vân Lộc cũng nhìn đến hiếm lạ, một bên cho Lưu Hòa nháy mắt, để cho nàng phái người đi lấy lễ gặp mặt, một bên kéo qua cầu thị tỷ muội, các ngươi từ chỗ nào học được những lễ nghi này? Chúng ta là thái tiên sinh đệ tử, đây đều là thái tiên sinh dạy. Thái bá dê, không, là thái bá dê tiên sinh nữ nhi, chiêu cơ tiên sinh. Mã Vân Lộc giật mình, nàng chưa thấy qua thái diễm, nhưng nàng tại Nam Dương lúc nghe qua thái diễm sự tình. Biết Nam Dương nhà trẻ danh tiếng không kém gì Nam Dương quận học. Thái Diễm gần nhất viết ngày đó sĩ luận càng là vang danh thiên hạ. Nàng tại quan trung thì qua, tương lai danh tiếng vượt qua cha cũng là trong dự liệu sự tình. Cái này hai tiểu cô nương là nàng đệ tử, biết những lễ nghi này cũng thì có thể lý giải. Lúc này, Lưu Hòa thị nữ lấy đến gặp mặt lễ. Một đôi dương chi bạch ngọc vòng ngọc, đại Kiều, tiểu Kiều một người một đôi, Lưu và tự tay cho các nàng đeo lên, vòng ngọc ôn nhuận, cùng đại Kiều, tiểu Kiều trắng tích phấn nộn cổ tay làm nổi bật, càng khiến người ta yêu thích không buông tay. Tiểu Kiều vô cùng vui vẻ, một đôi mắt cười thành trăng răng, không ngớt lời hướng Lưu Hòa gửi tới lời cảm ơn. Còn nói một trận nói vớ vẩn, lúc này mới cáo từ. Mã Vân Lộc cười lắc đầu, liếc Lưu Hòa liếc một chút, trưởng công chúa, ngươi có thể phải cẩn thận, Lưu Hòa sẵng giọng, đều nói đừng có lại xưng ta trưởng công chúa. Ta lại thế nào, lễ vật nhẹ. Mã Vân Lộc tự biết lỡ lời, vỗ vỗ miệng, lại nói, cái này một đối thủ vòng tay chí ít 100.000 tiền. Coi như đưa cho tôn tướng quân chính thê cũng đầy đủ. Huống chi là hai đứa bé, ta nói là dùng không mấy năm, cái này hai tiểu cô nương liền sẽ cùng ngươi làm tỉ muội. Mới 11 tuổi thì có như vậy mỹ mạo, tương lai hẳn là quốc sắc, thì liền vị kia chân phu nhân đều chưa hẳn so ra mà vượt. Nàng, nhóm, Lưu Hòa giật mình không nhỏ, các nàng cũng quá nhỏ đi. Tiểu cái gì nhỏ, tôn tướng quân vị kia chính thê đính hôn thời điểm bất quá 9 tuổi. Các nàng đều 11, bất quá, cái này cũng có thể không phải tôn tướng quân ý tứ. Mà chính là tiểu cô nương này đã nhận chuẩn tôn tướng quân. Ngươi không nhìn nàng nâng lên tôn tướng quân lúc ánh mắt sao? Ta theo ngươi nói, các nàng không phải đến xem ta, là đến nhìn ngươi, nhìn xem ngươi cái này trưởng công chúa là bực nào dạng ngươi. Lưu Hòa nửa tin nửa ngờ, lại có chút không hiểu khẩn trương, đã sớm nghe nói tôn sách bên người không thiếu nữ nhân. Lại không nghĩ rằng đối thủ nhiều như vậy, mạnh mẽ như vậy, cùng những người này so sánh, nàng quả thực không còn gì khác. Tiểu Kiều lôi kéo Đại Kiều, một đường chạy vội, đi vào phi lư chủ khoang. Tôn sách bọn người chính đang nói giỡn. Tân lang quan Bàng Đức bị ngươi một lời ta một câu nói đến á khẩu không trả lời được. Chỉ là cười ngây ngô. Kiều Nguy lớn tuổi chút, bất hòa những người tuổi trẻ này cùng một chỗ đùa giỡn. Đang cùng tôn sách đứng ở một bên nói chuyện phiếm, Tiểu Kiều chen đến trước mặt bọn hắn, giơ lên hai tay, lấy ra vừa đến vòng ngọc. Tướng quân, ngươi nhìn, đẹp mắt không? Vòng ngọc là cho người trưởng thành mang. Tiểu Kiều cánh tay quá nhỏ, vòng ngọc thoáng cái trượt đến cùi trỏ. Ống gây áo cũng theo cánh tay trượt xuống, lộ ra hơn nửa đoạn phấn nộn tay trắng. Dưới ánh mặt trời tản ra không chút thua kém tại vòng ngọc lộng lẫy. Tôn sách nhịn không được cười. Đẹp mắt, vòng tay đẹp mắt, tay càng đẹp mắt, hì hì, Tiểu Kiều cũng không mắc cỡ. Thật sao, vậy liền để ngươi nhìn nhiều một hồi. Kiều Nguy mặt mò có chút không nhịn được, liền vội vàng đem Tiểu Kiều kéo đi qua, giả vờ giả vịt vỗ nhẹ hai lần, lại hỏi là cái gì mà đến vòng ngọc. Dù cho lấy hắn kinh lịch, cũng chưa từng thấy qua chất lượng tốt như vậy vòng ngọc. Tiểu Kiều đem vừa mới đi gặp Mã Vân Lộc, Lưu Hòa sự tình nói một lần, lại lấy ra Mã Vân Lộc đưa kim bính. Tôn sách tiếp nhận vòng tay nhìn xem, cũng không nói gì, có điều hắn hiện tại biết. Thiên tử thật đúng là đợi hắn vị này tỉ tỉ không tệ. Trừ Đan Dương quận bên ngoài, còn có không ít đáng tiền đồ vật. Riêng là ngọc khí không so kim ngân khí. Kết thúc buổi lễ phần càng nặng, nho ra nặng ngọc, giao phó ngọc quá đa lễ dụng cụ nội hàm. Cho nên hậu thế có người xưng nho giáo vì ngọc dày. Ngọc khí là không thể tùy tiện dùng. Đại bộ phận đều từ hoàng gia lũng đoạn, ngọc công cũng là như thế, ngoài cung cơ hồ không có ngọc công sinh tồn không gian. Dân gian ngọc khí không nhiều, quý giá như thế bạch ngọc càng là hiếm thấy, nếu không phải như thế, cổ hủ cũng sẽ không dùng một cái bạch ngọc mỹ nhân đến biểu thị thành ý. Lớn như vậy bạch ngọc, cho dù là xuất thân tư thế tam công viên quyền cũng chưa từng gặp qua. Tiểu Kiều, tốt như vậy mỹ ngọc, không nên tùy tiện sáng cho người ta nhìn, vạn nhất có người lên lòng xấu xa, muốn cướp ngươi ngọc này vòng tay, làm sao bây giờ? Tiểu Kiều mày liễu dương nhẹ, ta không sợ, có người dám cướp ta, ta thì báo thượng tướng quân tiểu bá vương tên, bây giờ tướng quân hùng bá quan đông, ai dám bất kính, vậy cũng không nhất định. Liền xem như thiên hạ thái bình, cũng khó tránh khỏi sẽ có kẻ phạm pháp. Huống chi hiện tại vẫn chỉ là sơ định. Ta giết nhiều người như vậy, sau lưng muốn giết ta người cũng sẽ không thiếu. Vốn là chỉ là muốn cướp ngươi vòng ngọc, báo tên của ta, nói không chừng liền ngươi cánh tay đều chặt. Chậc chậc, đẹp mắt như vậy cánh tay bị người chặt, ngươi nhưng là thành Venus. Venus, đây không phải là Tây vực Đại Tần quốc mỹ thần sao? Nàng là không có cánh tay. Không có cánh tay sao có thể làm mỹ thần? Tôn Sách kinh ngạc không thôi, ngươi còn biết Đại Tần quốc mỹ thần? Hì hì, cái này có cái gì hiếm lạ? Ta còn biết Amazon nữ vương đây. Tiểu Kiều Dương Dương đắc ý cười, khuôn mặt như vẽ. Nam Dương bản thảo đường có mấy cái hổ y. Bình thường thích nhất giảng những thứ này cố sự. Ta cùng tỷ tỷ thường xuyên đi nghe. Đại Tần thập nhị chủ thần. Ta thích nhất cũng là Venus. Tôn Sách chuyển hướng Đại Kiều. Ngươi ưa thích cái nào nữ thần? Ta, Đại Kiều ngượng ngùng mí mắt chớp xuống. Trên mặt nổi lên dáng hồng. Liền vành tai đều đỏ. Tiểu Kiều cướp lời nói. Tỷ tỷ thích nhất Vista. Tôn Sách đối Roma thần thoại không quá quen thuộc. Biết Venus là mỹ thần, nhưng lại không biết vị này Vista là phụ trách cái gì. Gặp Tôn Sách mờ mịt, Tiểu Kiều lại bổ sung. Vista là nhà bếp nữ thần, cùng chúng ta táo thần trước suy không sai biệt lắm. Hì hì, tỷ tỷ ưa thích nấu cơm. Nấu cơm tốt, sẽ làm cơm nữ tử đáng yêu nhất. Tôn Sách nói ra, tay nghề thế nào? Cái gì thời điểm để cho ta cũng nếm thử. Tiểu Kiều nháy mắt mấy cái, ngó ngó Đại Kiều, lại ngó ngó Tôn Sách. Bàng Đức hôn lễ rất náo nhiệt, so Tôn Sách nạp trưởng công chúa làm thiếp chỉ có hơn chứ không kém. Bành Thành phụ cận chư tướng đều đến, nhưng bọn hắn nguyên bản mục đích cũng không phải là tham gia Bàng Đức hôn lễ, mà chính là báo cáo công tác. Tôn Sách cơ hồ không có nhàn rỗi đợi, hắn cùng chư tướng tâm sự, tìm hiểu tình hình, trừ đơn độc gặp mặt, còn muốn triệu tập hội nghị, có lời nói có thể tại trên tiệc rượu nói, có lời nói chỉ có thể hai người đối mặt mặt, đối cái gì người nói cái gì lời nói, trường hợp nào nói cái gì lời nói, đây cũng là một môn học vấn, dù cho đi qua mấy năm đoán luyện, hắn y nguyên không dám buông lỏng, nhân tâm là khó khăn nhất nắm lấy. Một câu mùa đông ấm, một câu ngày mùa hè lạnh, vừa không cẩn thận liền có khả năng nói sai. So với thế gia con cháu, xuất thân hàn vi người có rất nhiều tiên thiên không đủ. Loại năng lực này cũng là bên trong một trong. Tôn Sách tự biết ở phương diện này không có thiên phú gì, cho nên hắn càng thêm cẩn thận. Mỗi lần đều muốn cùng Quách gia bọn người lặp đi lặp lại thương lượng. Chính mình lại trong âm thầm suy nghĩ ngôn từ, liền sợ nói nhầm, đả thương người tâm mà không biết. Người không có khả năng không phạm sai lầm, nhưng chuẩn bị sung túc hội giảm bớt rất nhiều vô vị sai lầm. Làm người hai đời, Tôn Sách đối điểm này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lần này tới Bành Thành, nghênh đón chiếu thư cùng trưởng công chúa là thứ yếu nhiệm vụ. Chủ yếu nhiệm vụ là điều chỉnh phòng tuyến. Thái sử từ sắp thẳng tiến U Châu. Thái Sơn phía Tây sự tình thì rơi vào Kỷ Linh trên vai. Tôn Sách đặc biệt đem Kỷ Linh gọi đến, cùng hắn nói chuyện lâu hai lần. Sau cùng quyết định từ hắn tiếp nhận thái sử từ để chống chiến khu đốc. Phụ trách nhiệm thành kéo một cái phòng ngự. Kỷ Linh thấp thỏm lo âu, không dám thụ mệnh, cho tới bây giờ, hắn không có nổi bật chiến tích, hy vọng cũng không đủ, lo lắng cho mình khó tạo lòng tin trách nhiệm, nhưng Tôn Sách tin tưởng hắn có thể. Trước đó, Tôn Sách cùng Quách gia đã cẩn thận nghiên cứu Kỷ Linh hai năm này tình huống. Hiện tại lại cùng Kỷ Linh ở trước mặt trao đổi qua. Hắn vững tin cái này an bài không có cái gì rõ ràng sai lầm. Kỷ Linh không phải loại kia dã tâm bừng bừng người. Tiến thủ tâm không đủ. Nhưng hắn rất ổn trọng. Am hiểu phòng thủ. Lúc trước thủ lỗ. Đứng vững Viên Đàm. Tào Ngang tiến công gần một năm. Về sau Thái Sử Từ tiến vào Thanh Châu tác chiến, hắn trên thực tế đã thế chỗ chiến khu đốc chức trách. Hơn một năm thời gian chân thật, chưa từng có đi ra sai lầm. Tại Tào Ngang vùi đầu phát triển kinh tế, khôi phục sinh sản thời điểm, Duyện Dự ở giữa phát sinh chiến sự khả năng không lớn. Hắn tạm thời cũng không có chủ động tiến công dự định. Yêu Kỳ Linh phụ trách cái này một địa khu phòng ngự là không thể thích hợp hơn. Không có người nào là trời sinh thích hợp làm chuyện gì. Ngươi có thể trước thử một chút, nếu như xác thực không làm được, cũng không oán niệm ngươi. Lại điều chỉnh chính là, Kỳ Linh vô cùng cảm kích, khom người lĩnh mệnh, ây, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?